Cô vợ hoàn hảo, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Đình Phong dự đoán, ngay buổi sáng hôm sau anh nhận được điện thoại của ba mình, triệu tập tới dự cuộc họp cổ đông đột xuất 9 giờ 30 phút sáng trong phòng họp lớn nhất tại trụ sở chính của tập đoàn Kinh. Không khí trầm lặng khác thường bao phủ lấy tất cả mọi người. Họ chủ yếu là những người đàn ông trong độ tuổi trung niên, sắc mặt đa dạng, từ khó chịu, lo lắng đến suy tư. Nhưng đều có một điểm chung là đang kiên nhẫn chờ nhân vật chính xuất hiện. Ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Minh Nam lại hết sức bình tĩnh. Tất cả các hành động, biểu cảm của những người xung quanh đều bị ông thu vào đáy mắt. Nhiều lần, có vài người mất kiên nhẫn bực bội nói bóng gió vài câu nhưng ông vẫn không phản ứng gì. Đây là một cơ hội giúp ông thử thách năng lực phản ứng của Đình Phong nên ông muốn để anh tự giải quyết. Cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, Đình Phong và Phan Thành bước vào. Thực ra họ đến rất đúng giờ, chẳng qua các vị cổ đông sốt ruột nên tới sớm hơn thôi. Đình Phong đảo mắt một vòng, cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nhận ra một vài gương mặt cực kỳ hiếm khi xuất hiện ở các cuộc họp cổ đông thường kỳ. Xem ra, sự cố lần này nghiêm trọng đến nỗi có thể lôi kéo cả những người vốn thích sông ẩn mình và hưởng thụ lợi tức ra ngoài. Quả thật là thú vị, khi Đình Phong vừa ngồi xuống ghế chưa được nổi vài giây thì có người đã bắt đầu lên tiếng. Cậu Đình Phong, mời cậu giải trình toàn bộ vụ việc liên quan đến sự cố diễn ra vào buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của chủ tịch và phu nhân. Chúng tôi muốn biết cô gái gây ra chuyện này là ai? Có mối quan hệ thế nào với cậu? Nguyên nhân tại sao cô ta lại chọn ra tay với đại sứ thương hiệu của tập đoàn là cô Hoàng Ly? Không có những lời nói khách sáo, không có những ánh mắt thờ ơ, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Đình Phong, chờ đợi một câu trả lời mặc dù không ít người đang có mặt tại đây đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhưng họ vẫn cần một lời giải thích thỏa đáng. Đình Phong tỏ ra bình thản khi nhận về những câu hỏi và cả những lời nói chỉ trích của nhóm cổ đông lớn tuổi. Suốt một đêm anh gần như thức trắng để cùng Phan Thành tìm ra phương án xử lý phù hợp nhất. Sau khi thống nhất, cả hai đều đồng ý rằng, để làm yên lòng các cổ đông thì tạm thời chưa nên công bố chi tiết thân phận của Khả Hân vội mà chỉ cần nói sơ qua việc cô là mẹ ruột của bé. Do đó, Đình Phong tập trung trả lời các vấn đề liên quan đến việc xử lý truyền thông và nhấn mạnh rằng sự cố lần này chỉ là tai nạn và sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn. Hừ, tin tức tràn lan trên mạng gây hoang mang cho mọi người khiến cổ phiếu bắt đầu tụt thê thảm mà cậu còn dám nói là không gây ảnh hưởng gì. Cậu coi chúng tôi là lũ ngốc à? Một vị cổ đông đập bàn và lớn tiếng chỉ trích, kéo theo những tiếng đồng tình của vài người bên cạnh. Tất nhiên cũng có những người lập tức mở miệng bênh vực. Thực chất, tôi thấy cậu Phong đang làm khá tốt, mặc dù tin tức bị lộ ra nhưng hầu hết chỉ dựa trên suy đoán của cánh báo chí và những người tò mò. Còn cô gái kia, như mọi người đã biết, cô ta bỏ rơi đứa con từ khi còn đỏ hòn thì sau khi trở về tìm cách gây chuyện cũng là điều dễ hiểu. Bàn tay của Đình Phong vô thức siết chặt lại. Anh thầm hận bản thân mình bất lực không thể bảo vệ được Khả Hân khỏi những lời miệt thị của nhóm cổ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đây sẽ là lần cuối cùng anh để cho họ làm thế. Đợi sự việc lắng xuống một thời gian, anh sẽ tìm cách lấy lại danh dự cho cô. Nói cho cùng, cậu Đình Phong đã không làm tròn trách nhiệm trên cương vị tổng giám đốc khi để chuyện cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn. Người có đời tư bê bối như thế liệu có xứng, đáng tiếp tục đảm nhận vị trí quan trọng này không? Tôi đề nghị cậu Phong tạm thời rời khỏi chức vụ, chúng ta cần chọn một người khác có thể. Khi một số người trong đám cổ đông bắt đầu hợp sức công kích Đình Phong, bỗng cánh cửa phòng họp lại mở bung ra lần một nữa. Ai dám bắt con trai tôi từ chức? Bà Kim Nhã thong thả bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, dừng lại ở người đàn ông vừa mới hùng hồn lên tiếng. Tưởng ai, hóa ra là anh Bình. Nghe nói tháng trước cô bổ nhí xinh đẹp của anh sảy thai do bị vợ anh hành hung hả? Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông trung tuổi tên Bình khiến ông ta hết sức xấu hổ. Trừng mắt lườm bà Kim Nhã rồi lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ. Bà Kim Nhã cong môi nhạo báng, bỏ qua người này và đảo mắt đến một người khác cũng vừa nêu ra quan điểm muốn cách chức Đình Phong. Anh Dũng, tôi nhớ không lầm thì anh mới nướng ngót nghét vài tỷ vào chuyện bài bạc đến nỗi vỡ nợ phải ngầm giao bán số cổ phần ít ỏi của mình. Tôi rất có hứng thú mua lại chúng với giá cao, anh nghĩ thế nào? Cặp mắt tỉ hí của người đàn ông mập mạp tên Dũng bỗng sáng lên. Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau, bộ dạng mười phần nịnh nọt. Chị Nhã lúc nào cũng hào phóng thế, chuyện này chúng ta có thể thương lượng sau khi buổi họp kết thúc. Giải quyết xong hai người, bà Kim Nhã tiếp tục nhắm vào hai người nữa bằng cách phơi bày ra chuyện thị phi của họ. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng họp trở nên cực kỳ quái dị. Không ai dám ngo ngoe phát biểu ý kiến vì sợ bà Kim Nhã nắm được điểm yếu của mình. Có người ảo não thầm hận bản thân coi khinh người phụ nữ đã từng được mệnh danh là người đàn bà thép của tập đoàn Kinh, nên hiện tại mới bị lép vế. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy cực kỳ khó chịu nên hầm hừ lên tiếng phản bác lại. Chị Nhã, chúng tôi tôn trọng chị là vợ của anh Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận chuyện chị bới móc đời tư cá nhân của mọi người. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến năng lực điều hành tập đoàn của bất kỳ ai ở đây. Hay chị sợ có người trong số chúng tôi sẽ lên thay thế con trai chị nên mới sừng cổ như vậy. Nói xong câu này, mọi người cũng đủ hiểu là ông ta đang muốn nhăm nhe chức vụ tổng giám đốc này cho ai đó. Đáng tiếc, đây lại chính là điều mà bà Kim Nhã muốn nghe thấy. Bà nở nụ cười tươi rói khiến người đàn ông kia bỗng có cảm giác mình bị tính kế. Bóp, bóp, bóp, anh Kỳ nói rất đúng. Nếu như chuyện thị phi cá nhân không thể phản ánh được năng lực quản lý tập đoàn thì tại sao các người lại lôi chuyện này ra để chỉ trích Đình Phong? Hừ, chỉ cả vú lấp miệng em, chuyện đời tư của chúng tôi có tệ đến thế nào cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn như cậu ta. Ông Kỳ muốn lấy lại mặt mũi nên quyết tâm phải kéo Đình Phong xuống nước. Ông cũng không tin bản thân mình còn thua cả một ả đàn bà. Ảnh hưởng nghiêm trọng, Đình Phong, đột nhiên bà Kim Nhã quay về phía Đình Phong, ngẩng cao đầu tra hỏi. Bao nhiêu dự án công ty bị hủy? Chưa có cái nào, thưa mẹ. Bao nhiêu công ty trực thuộc bị phá sản? Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi nhuận giảm, ngược lại, tăng 30. So với cùng kỳ năm ngoái, căn phòng lại trở nên yên tĩnh bất thường, các cổ đông ghé đầu vào nhau bàn bạc ý kiến, vẻ mặt nhiều người đã có xu hướng dịu đi. Bà Kim Nhã hài lòng quan sát biểu hiện của mọi người, ánh mắt đảo qua ông Kỳ với vẻ đắc ý. Để xem lão già khốn kiếp này còn gì để nói. Vớ vẩn, chuyện mới xảy ra nên làm sao có thể gây thiệt hại ngay như thế được. Hãy nhìn đống cổ phiếu của tập đoàn kìa, chúng đang lao dốc đấy. Việc cổ phiếu tăng giảm là chuyện hết sức bình thường. Các vị đừng quên, từng có thời điểm chúng còn rớt xuống tận đáy mà chúng ta vẫn kéo lên được, vậy thì mấy chuyện còn con này đâu gây ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi dám chắc cổ phiếu của tập đoàn Kinh sắp tới sẽ tăng vọt. Lời nói của bà Kim Nhã giống như hòn đá ném vào mặt Hồ Yên Ả làm chúng dậy sóng, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên, nhưng hầu hết là bán tín bán nghỉ. Ngay cả ông Nam và Đình Phong cũng có chút kinh ngạc khi bà Kim Nhã dám mạnh miệng tuyên bố như vậy. Ông Kỳ cười khẩy, vẻ mặt không thèm che giấu sự chế nhạo nói. Bà có cao kiến gì giải quyết khủng hoảng trước mắt, hay chỉ bốc phét để lòe chúng tôi? Cách nói chuyện có phần thô lỗ của ông Kỳ khiến bà Kim Nhã nhăn mặt. Bà hất cằm, nói một cách cao ngạo. Lập tức mở một cuộc họp báo để công bố toàn bộ sự thật. Ha, ha, ha, tưởng bà có ý kiến gì hay lắm, té ra chỉ là như vậy. Mở họp báo ư, rồi thì nói rằng mẹ ruột của con trai cậu Đình Phong vì ghen tuông vớ vẩn nên không tiếc hãm hại cô Hoàng Ly. Thật nực cười, phải, nhưng đó chỉ là một phần. Điểm mấu chốt ở đây chính là thông báo chuyện. Bà Kim Nhã hơi ngừng lại, sau đó nhìn thẳng vào Đình Phong và nói. Hoàng Ly là vi hôn thê của Đình Phong. Ô, cách chương.